Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 162, xin nghỉ nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân quỳ sụp nức nở, điện hạ thần chỉ có duy nhất một nhi tử này. A Chu Mặc Ngân nhìn hắn, trong mắt mang theo u quang. Hoàng thượng, bên kia Hoa Ngô tức tốc đuổi theo Chu Lăng Thần. Hắn dừng lại, quay sang nhìn nàng. Chu Viêm đã bị định tội, nô tài muốn xin hoàng thượng cho nghỉ nửa ngày, đi điện tiền tư xử lý việc của hắn. Nàng dùng ngữ khí cực kỳ bình đạm, mà lời nói ra lại chẳng khác nào lấy mạng người khác. Lưu Hành bên cạnh cũng không khỏi đánh mắt sang nàng, mong hoàng thượng ân chuẩn. Hoa Ngô dương mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Lăng Thần. Thấy hắn hơi nhướng mày, nói, xem ra ngươi để ý mấy việc này hơn so với chủ tử là trẫm. Hoa Ngô, nàng còn tưởng hắn sẽ nói cái gì cơ, làm hoàng đế lại còn so đo mấy chuyện bé nhặt này. Hoàng thượng nói gì vậy, nô tài chỉ là đi giải quyết việc này thôi, trở về nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ người mà. Nàng tươi cười, nịnh nọt nói. Chu Lăng Thần tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, khinh thường. Tiểu lừa đảo, Hoa Ngô đơ người, dù biết nàng nói dối cũng không thể phối hợp một chút được sao. Đi đi, trẫm chuẩn. Hắn tuy nói vậy nhưng vẫn đáp ứng cầu xin của Hoa Ngô. Hoa Ngô lại ngốc thêm lần nữa, chớp chớp mắt định tạ ơn cáo từ thì không hiểu sao Chu Lăng Thần lại sát vào nàng. Hơi ấm kia từng chút lan tỏa bùa vây nàng, khiến nàng không nhịn được run lên. Lông mi dài mượt trên mắt phượng khẽ rung, giống như một cây quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy. Đi sớm về sớm, trẫm chờ ngươi ân. Hoa Ngô ngây ngây ngốc ngốc gật đầu. Lời này, hắn là cái đá vọng thê à, mới nghe đá vọng phu thôi. Khụ, cái ý nghĩ đáng sợ đó lập tức bị nàng ném ra sau đầu. Nếu ai bị gã biến thái Chu Lăng Thần này, vọng quả thực là khổ mấy kiếp hắn. Nô tài cáo từ, cuối cùng nàng cũng chẳng buồn xem sắc mặt hắn, tựa như bị lửa thiêu đến mông, vội vã chạy đi. Chu Lăng Thần cong môi nhìn nàng chạy đi, đến khi thân ảnh nàng biến mất mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng rời đi. Chỉ là hắn không biết Hoa Ngô cũng không đi ngay. Nàng quay lại Thần Tâm Điện tìm Tôn Chính dặn dò một phen. Tôn Chính đi theo hầu Chu Lăng Thần nhiều năm, trước khi Hoa Ngô xuất hiện thì hắn vẫn luôn ở cạnh xử lý chuyện của Chu Lăng Thần. Sau khi Chu Lăng Thần lên ngôi, hắn cũng theo vào cung. Dựa theo quy củ, vì Tôn Chính hầu hạ Chu Lăng Thần lên phải trở thành thái giám. Bất quá là thái giám thật hay thái giám giả, nàng cũng đâu biết được. Tuy rằng mỗi ngày Lưu Hành đều đi theo Chu Lăng Thần nhưng hắn không phải làm tạp vụ, Hoa Ngô cũng chẳng hiểu mấy cái việc như này lắm, vừa vặn Tôn Chính lại bù vào khuyết điểm của cả hai người. Bây giờ mấy việc của Chu Lăng Thần đều là do Tôn Chính chuẩn bị. Phẩm cấp thái giám của hắn không cao bằng Hoa Ngô, vậy nên Hoa Ngô là lãnh đạo của hắn. Bọn hắn đi theo Chu Lăng Thần đã lâu, từ khi Hoa Ngô trị khỏi chân cho Chu Lăng Thần, bọn hắn liền coi nàng chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh. Đối đãi với nàng vô cùng tốt, Lưu Hành thế kia Tôn Chính đương nhiên cũng như vậy. Nàng phải rời đi nửa ngày, nên có chút chuyện cần dặn dò Tôn Chính. Update 20, 1, 2020, cách chương.